Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 655, đối với nhận sai trầm mặc chính là lớn lao dung túng, hiện tại. Các ngươi nói, đến mức này sao, thư trừng đen nhánh con ngươi nhìn các nàng, theo sau đứng dậy, hai cái thực tập nữ cảnh sát đều là sửng sốt, bị thiếu niên này tịch nói năng có khí phách nói cấp chấn trụ. Đối với nhận sai trầm mặc chính là lớn lao dung túng. Bên cạnh lão cảnh sát như suy tư gì gật gật đầu. Nhìn hai cái thực tập nữ cảnh sát ánh mắt mang theo bất mãn. Thân là cảnh sát nhân dân, cư nhiên còn muốn một minh tinh tới một lần nữa đắp nạn tam quan. Thư trừng nhìn chằm chằm hai cái nữ cảnh sát tầm mắt thu hồi. Không mặn không nhạt nhìn bối mạn hy liếc mắt một cái. Nên nói ta đều nói. Cục cảnh sát hiện tại cũng không có ta sự tình gì ta liền đi trước, vài vị lão cảnh sát gương mặt. Có chút ửng đỏ, bị một cái niên cấp nhẹ nhàng thiếu niên giáo dục cũng không phải là một kiện sáng rọi sự tình. Thưa đồng chí, chuyện này thật là chúng ta thực tập cảnh sát không đúng. Ta đại biểu chúng ta cục cảnh sát hướng ngươi xin lỗi, thư trừng nhướng mày. Khóe môi giơ lên, xuân phong hòa ấm. Không ngại, hai vị thực tập nữ cảnh sát mặt đã chướng đến đỏ bừng. Bọn họ vẫn luôn đối minh tinh ôm có thành kiến, cho rằng bọn họ dựa vào một khuôn mặt là có thể ăn cơm. Phen cuồng chuyện như vậy chính là bọn họ xứng đáng, thư trừng đến nỗi nháo thành như vậy sao? Nhưng là cẩn thận ngẫm lại kỳ thật phen cuồng chuyện như vậy. Thật sự đến nỗi, thiếu niên đi được nhẹ nhàng, tuy là lười biếng lười bĩ khí bộ dáng. Lưng lại chưa từng cong, vài vị cảnh sát bỗng nhiên nhớ tới lúc trước cái kia thư trừng bị thương video. Cái kia bụng lưu huyết đã đem nửa người dưới quần áo nhiễm hồng. Đã đứng không yên, dưới chân cũng trôi nổi thật sự thiếu niên, nhìn đâm bị thương hắn nam nhân nói. Chúng ta có thể hèn mọn như con kiến, không thể vặn vẹo như giòi bọ. Thật sự khả kính, cùng ngày. Có không biết tên tiểu cảnh sát đem lúc này phát ở Weibo thượng. Đối phen cuồng đưa ra chính mình quan điểm, cũng bày ra thư trừng quan điểm mà đi thư trừng đem bối mạn hy giải quyết lúc sau liền trở về biệt. Thự, nàng nheo lại đôi mắt nhìn trống rỗng biệt thự, phía trước hỏi chuyện bị bối mạn hy đánh gãy, mà hiện tại nam nhân cũng không biết đi đâu vậy. Thư trừng nhìn đến trên bàn giấy nhắn tin, ra điểm sự, trở về cùng ngươi nói. Vinh tuyển dịch thư trừng ngón tay nhéo kia trương giấy nhắn tin. Lửa giận giá trị cọ cọ đi lên trên, khóe môi hơi nhếch, tiện nghi cái kia bối mạn hy. Thư trừng trà đạp chính mình màu đen tóc ngắn, từ trong phòng tìm được nho nhỏ Vinh. Nàng quyết đoán cầm lấy kéo làm nho nhỏ Vinh, biến thành dương quá. Có tức phụ là đủ rồi, còn muốn cái gì tay? Weibo thượng đối với fan cuồng chuyện này cũng triển khai thảo luận. Như cũ có một bộ phận người kiên trì mình thấy cho rằng phen cuồng là minh tinh hẳn là thừa nhận. Nàng như vậy thích thư trừng lại như vậy đối nàng, làm như vậy thực rác rưởi. Nữ hài tử kia chính là thích thư trừng mà thôi, nàng lại không có đối thư trừng sinh ra cái gì thực chất tính thương tổn. Các ngươi có ý tứ gì? Không có thực chất tính thương tổn liền thành tránh né phạm tội lý do sao? Này cùng giết người chưa toại ngươi cảm thấy hắn không nên đã chịu trừng phạt có cái gì khác. Nhau, thư trừng nói được không sai. Đối với nhận sai trầm mặc chính là lớn lao dung túng. Chúng ta cho tới nay đều quá dung túng như vậy phen cuồng. Cái gì gọi là, nàng lại không có đối thư trừng sinh ra cái gì thực chất tính thương tổn. Nhất định phải nháo đến đối thư trừng nam thần đã chịu thương tổn mới có thể sao? Đây là cái gì logic? Trên mạng nghị luận sôi nổi, thư trừng căn bản không nghĩ đi quản, thư trừng hiện tại ở suy xét chính mình đầu tư tân kịch bản. Lời nói ngoài lề, không thu phí, trương lạp lại ta nói rồi là hệ thống trừ phong, tội này ta không gánh. Hết chương.